Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 172, hải tặc. Chung, 3 phút nhiều nhất cũng chỉ có 3 phút đồng hồ. Căn cứ chính mình chỗ có thể sử dụng linh hồn năng lượng. Sở Dịch rõ ràng chính mình toàn lực nghênh chiến, nhiều nhất liền có thể bảo trì 3 phút sức bền bỉ. Cho nên, muốn phải giải quyết, dâu đen, cái kia ra hỏa. Sở Dịch cảm thấy mình muốn chia hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất liền để cho, dâu đen, mất đi năng lực tác chiến. Giai đoạn thứ hai chính là khôi phục linh hồn năng lượng về sau. Giết chết, dâu đen, đem chế tạo thành huyết nô. Mà nhắc tới lúc Sở Dịch, phải chăng có lòng tin chiến thắng, dâu đen. Mà Sở Dịch thật đúng là có nhất định lòng tin. Dù sao bây giờ, dâu đen, không có trái Yami Yami năng lực. Không có hải tặc nguyên tắc bên trong dựa vào sinh tồn trái cây năng lực. Sở Dịch cảm giác muốn tại trong vòng 3 phút chiến thắng, dâu đen, vẫn tương đối nhẹ nhõm. Sau đó giao chiến bắt đầu. Trong thân thể kịch độc vẻn vẹn có chỗ còn sót lại mà thôi. Sở Dịch đánh giá lấy trong thân thể còn thừa linh hồn năng lượng. Đột nhiên mặt hướng, dâu đen, chính là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Một giây sau đóng băng thời khắc. Trong lúc đó, tự Sở Dịch thân thể bên trên tán phát ra cực hạn hàn ý. Đó chính là Sở Dịch sử dụng trái hi hi năng lực hiệu quả. Mà tại sử dụng trái hi hi năng lực tình huống dưới. Sở Dịch phát tán ra hàn khí đầu tiên là đem chung quanh vùng biển đóng băng. Ngay sau đó Sở Dịch thân thể phía trên phát tán ra hàn ý chính là buông xuống tại dâu đen trên thuyền nhỏ. Xem ra Sở Dịch là chuẩn bị dùng đóng băng thời khắc. Trực tiếp đem chung quanh vùng biển cùng dâu đen cùng một chỗ đóng băng ở nơi đó. Nhưng lại tại Sở Dịch phát tán ra hàn ý. Mắt thấy liền muốn đem, dâu đen, đóng băng thời điểm, tặc, ha ha ha ha. Không ngờ, dâu đen, đúng là cuồng cười một tiếng. Đột nhiên nhảy vọt đến giữa không trung tránh né Sở Dịch thân thể phía trên phát tán ra hàn ý. Mà lại, ngay tại, dâu đen, bóng người thật cao nhảy vọt đến giữa không trung. Sở Dịch chính là muốn đạp lên, nguyệt bộ, trước đuổi bắt thời điểm. Bỗng nhiên lại là. Siêu, một tiếng, tựa như là, dâu đen, lúc trước đánh lén Sở Dịch thời điểm một dạng. Dâu đen, ở giữa không trung bóng người đột nhiên chính là biến mất tại nguyên chỗ. Chuyện mà xuất hiện thời điểm rõ ràng là đi vào Sở Dịch sau lưng. Chẳng lẽ liền không có người nói cho ngươi, Tu La? Tốc độ ngươi quá chậm sao? Bóng người bỗng nhiên đi vào Sở Dịch sau lưng. Dâu đen. Sắc mặt một chút biến đến âm trầm. Tiếp lấy liền muốn dùng trong tay móng vuốt lại một lần nữa chụp vào Sở Dịch giữa lưng chỗ. Mà lúc này đây, dâu đen hiển nhiên là so vừa mới nghiêm túc nhiều. Bởi vì ngay tại duỗi ra móng vuốt thời điểm, dâu đen âm vang chính là ngưng kết tốt Busosoku Haki. Haki vũ trang liền mang theo hắn vươn ra bôi độc móng vuốt đều là bị vũ trang sắc cứng hóa bao khỏa. Biến thành không bình thường đen nhánh, nhưng lại tại, dâu đen, trào phúng Sở Dịch tốc độ quá chậm lúc. Cứ việc Sở Dịch có chút kinh ngạc, dâu đen, tốc độ. Nhưng muốn nói Sở Dịch chậm người, trên cái thế giới này còn thật không có người nào có tư cách đâu. Trái Pika Pika năng lực giả Hoàng Viên, tốc độ của hắn rất nhanh a, nhưng Hoàng Viên cái kia ra hỏa tại Sở Dịch trước mặt. Cũng là không có nửa điểm ưu thế tốc độ, huống chi là ngươi, dâu đen, đâu. Cho nên, làm, dâu đen, tự nhận là tốc độ của hắn rất nhanh. Tối thiểu so Sở Dịch phải nhanh nhiều, chuẩn bị ra bất ngờ đánh lén lúc, ông. Thời gian ảo diệu, trong nháy mắt, dâu đen, chỉ cảm giác mình thân thể động tác trở nên chậm. Ai không biết đó là Sở Dịch thời gian ảo diệu phát huy tác dụng. Làm đến dâu đen thân thể động tác biến đến giống như là điện ảnh pha quay chậm đồng dạng. Đến mức dâu đen vì sao có thể cảm giác được chính mình thân thể trở nên chậm, chỉ có thể nói, râu đen, thân thể mặc dù là thụ đến thời gian ảo diệu ảnh hưởng. Nhưng hắn cảm giác lại là không có có nhận đến thời gian ảo diệu ảnh hưởng. Cho nên hắn mới có thể tại sở dịch thời gian sử dụng ảo diệu tình huống dưới. Cảm giác mình thân thể động tác trở nên chậm, mà, râu đen, nắm giữ phần này khủng bố cảm giác nói rõ cái gì? Nói rõ nếu là hắn lại giải một chút thời gian ảo diệu lời nói. Râu đen, rất có thể giống như là Mihawk đồng dạng. Trở thành có thể phá giải thời gian ảo diệu tồn tại. Đáng tiếc, sở dịch là không thể nào cho râu đen thời gian nhất định để hắn tiến đến quen thuộc thời gian ảo diệu biến hóa. Cho nên, làm sở dịch thời gian ảo diệu buông xuống đến râu đen trên thân lúc, chỉ nghe oanh oanh oanh ba tiếng, quay người mà đến, sở dịch không chút do dự chính là ba cái nội bạo quyền rơi vào râu đen trên thân. Mà cái này ba cái nội bạo quyền oanh ra về sau, sở dịch đôi mắt chỗ rõ ràng xuất hiện mấy phần vẻ mệt mỏi. Nguyên nhân liền là liên tục ba cái nội bạo quyền đối sở dịch thân thể gánh vác rất lớn. Phương diện tinh thần gánh vác càng lớn duyên cớ. Thậm chí không khoa trương nói, sở dịch có thể liên tục oanh ra ba cái nội bạo quyền đã là sở dịch tinh thần có khả năng cực hạn chịu đựng. Cái kia ẩn ẩn truyền đến nôn khan, cảm giác hôn mê cảm giác, chính là sở dịch tinh lực hơi có vẻ không đủ dấu hiệu. Bất quá, đó là ba cái nội bạo quyền, mà không phải ba cái khoa chân múa tay. Hải quân nguyên soái Sengoku đều không có cách nào ngạnh kháng ba cái nội bạo quyền. Lúc này rơi vào râu đen trên thân, sở dịch có lòng tin tuyệt đối có thể chiến thắng râu đen. Không bảo hoàn toàn đem giết chết, có thể để râu đen mất đi năng lực tác chiến. Sở dịch khẳng định là đã tính trước, đến mức kết quả cùng sở dịch trong tưởng tượng không kém bao nhiêu đâu. Chỉnh một chút ba cái nội bạo quyền rơi xuống, đều không cần nội bạo quyền, uy thế hoàn toàn bạo phát. Râu đen, sắc mặt thì biến đến tái nhợt lên, thậm chí hắn khuôn mặt đều bởi vì thống khổ ẩn ẩn có chút vặn vẹo. Nhưng ngay tại, râu đen đã không thể chịu đựng được trong thân thể thống khổ. Mắt thấy liền bị sở dịch, nội bạo quyền, uy năng tra tấn đến mất đi chiến lực thời điểm. A! Đột nhiên rít lên một tiếng, gào thét bên trong, râu đen, thần sắc điên cuồng. Tiếp lấy hắn đúng là đem tay phải vươn ra trong ngực. Từ trong ngực móc ra một mồi lửa dây thừng thương. Súng, tới, mà tại, râu đen, nắm chặt cái kia thanh súng mồi lửa trong nháy mắt. Sở dịch cũng không biết bởi vì cái gì. Hắn đúng là theo, râu đen, súng mồi lửa phía trên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Cần muốn tranh thủ thời gian né tránh. Đây chính là, râu đen móc ra cái kia thanh súng mồi lửa lúc, sở dịch trong đầu sinh ra ý nghĩ đầu tiên. Thế mà, khi đó sở dịch dùng ba cái nội bạo quyền, chẳng khác gì là đặt vững thắng lợi cơ hội. Nhưng tại đặt vững thắng lợi cơ hội tình huống dưới, sở dịch tự thân tinh lực lại là lộ ra có chút không đủ. Muốn là sở dịch linh hồn năng lượng có thể lại nhiều một ít, cái kia sở dịch liền có thể dễ dàng tránh đi râu đen sau cùng một cái công kích. Chỉ tiếc, sở dịch không có phần kia tinh lực, cho nên làm râu đen móc ra cái kia thanh súng mồi lửa nhắm ngay sở dịch bóp cò thời điểm, sở dịch chỉ có thể ở dẫn bạo râu đen trong thân thể nội bạo quyền uy năng đồng thời, trơ mắt nhìn lấy râu đen cái kia thanh súng mồi lửa bên trong xạ kích ra màu đen viên đạn, ầm vang bắn vào trong thân thể mình mặt. Hỏng bét, ta lại muốn bị râu đen cái kia ra hỏa làm bị thương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.